Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, thứ 293 chương một đám nữ nhân 03. Phượng Giao ngẩn ra, có chút ngẩn ngơ, nhớ Thái Hậu trên yến hội, hắn liền là như thế này đối với mình nói. Mặc dù ngữ khí bất đồng, nhưng nàng có thể cảm giác được bên trong đích tình nghị tương đồng. Lập tức trong lòng liền không có hỏa khí, có chút khinh chính mình, thế nào bị Ngọc Lưu sủng được không hình, hiện tại lại còn học được náo tiểu tính tình, nhỏ như vậy nữ nhân cử động, thật không được a. Nghĩ lại vừa nghĩ, Ngọc Lưu dường như man thích, kia thỉnh thoảng tiểu nữ nhân một hồi, cũng không quan hệ đi, trên môi truyền đến cảm giác đau, Phượng Giao kéo hồi tâm thần, trừng mắt tiền tên đầu sỏ. Ngọc Lưu lẻ lưỡi liếm liếm bị cắn Phượng Giao môi dưới. Nhẹ giọng lên án đạo, Giao Giao ngươi tại sao có thể ở trước mặt ta thất thần. Phượng Giao mân môi không nói, rất lâu phun ra một câu, bán manh đáng xấu hổ. Ngọc Lưu sóng mắt lưu truyền, ôn thanh đạo, Giao Giao rõ ràng rất thích Phượng Giao sắc mặt ửng đỏ. Nàng mới không cần thừa nhận mỗi lần Ngọc Lưu làm nũng bán manh nàng cũng thích nguy. Có chút hãn, Phượng Giao nhíu mày, nàng lúc nào hơn như thế một kỳ quái ham mê. Ngọc Lưu nhìn Phượng Giao xoắn suýt khuôn mặt nhỏ nhắn, cười thầm không ngớt, hai người kéo kéo dài kéo phía sau giường, vừa vặn bắt kịp cơm chiều. Phượng Giao kêu Lục Vu qua đây cùng nhau ăn, Ngọc Lưu sắc mặt rất khó nhìn, thế nhưng cũng không lên tiếng phản đối. Lục Vu đến lúc không có mang mạng che mặt, là vì chủ viện nhân đô thấy này quá phận đẹp cô nương. Nhao nhao suy đoán, Thái tử Phi là nơi nào tìm tới đây sao Tiêu Chí Thủy Linh cô nương. Nhẹ nhàng cười, đâu có thể đem người hồn đô câu đi. Công tử, Lục Phu nhu nhu kêu, ai Phượng Giao tọa hạ, mâu quang nhàn nhạt đảo qua Ngọc Lưu, bên cạnh Hỉ Nhi nhịn không được run rẩy thân thể. Thanh âm này, nam nhân nghe. Chỉ sợ thân thể đô tê dại bên, Ngọc Lưu con ngươi trung thoáng qua ám quang, cánh tay dài quyển ở Phượng Giao, trực tiếp tương nàng mang vào ngực chung, tay kia cùng Phượng Giao mười ngón tương khấu, cực kỳ bá đạo biểu thị công khai Phượng Giao quyền sở hữu. Lục Vu sắc mặt có chút trắng bệch, mân môi nhìn Phượng Giao, đôi mắt đẹp bịt kín một tầng sương mù, Hỉ Nhi phủ ngài, thái tử thế nào liên nữ nhân giấm đô ăn. Nhìn cô nương kia đều nhanh khóc, Phượng Giao chỉ là bất mãn chừng Ngọc Lưu liếc mắt một cái. Tịnh không nói gì thêm mắng lời, Ngọc Lưu trong lòng vui vẻ, đắc ý nhíu mày, nhìn phía Lục Vu lúc, lờ mờ có vài phần không sợ hãi ở trong đó. Lục Vu con ngươi chung một mảnh buồn bã, chỉ là khoảnh khắc, liền khôi phục lại, mỉm cười nhìn về phía Phượng Giao, đạo, công tử. Viện ngoại có người chờ thỉnh an, thỉnh an. Phượng Giao mày rác khẽ nhếch, nhìn Ngọc Lưu liếc mắt một cái. Quả nhiên thấy sắc mặt hắn ẩn hàm mấy phần âm u. Lập tức hiểu được, đám nữ nhân này chỉ sợ là cho rằng, có hoàng thượng nâng đỡ. Sau này liền có thể ở này trong phủ có nhỏ nhoi. Thực sự là buồn cười. Trong mắt hơi đổi, mỉm cười đạo, đã là tới thỉnh an. Liền mang vào đi, Hỉ Nhi ngẩn ra, lập tức đi mời người. Ngọc Lưu nghiêng đầu nhìn Phượng Giao, thấy nàng con ngươi trung tinh lóng lánh, trong bóng tối bật cười, chỉ sợ đám kia nữ nhân còn không biết ác mộng tiến đến. Phượng Giao ngũ quan vốn là tinh xảo, mặc dù lành lạnh, đãn cười rộ lên cũng không phải nhu hòa, lúc này mặt mày thượng lại là có mấy phần kiều mị. Liền là không cười. Cũng thập phần thấy được, Phượng con ngươi chung có vài phần quyện sắc, thần sắc lười biếng, bán tựa ở Ngọc Lưu bả vai, chim nhỏ nép vào người bàn quyền ở Ngọc Lưu trong lòng. Thập phần yên tĩnh, đói bụng ngữ khí nhàn nhạt, mang theo vài phần yếu ớt, trong miệng nói như thế, nhưng không thấy động thủ, Ngọc Lưu đáp một tiếng, dọn ra tay phải cầm lên đũa cho Phượng Giao cho ăn. Lục Vu thấy tình cảnh này. Trên mặt càng là không có huyết sắc, hơi thùy con ngươi, yên lặng ăn cơm chiều. Phượng Giao ngẩn ra, có chút ngẩn ngơ, nhớ Thái Hậu trên yến hội. Hắn liền là như thế này đối với mình nói.